Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121, Ngói Long đột kích. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Chitauri người sắp xâm lấn địa cầu sự tình giống như Long cũng nói cho những người khác. Khi biết tin tức này là thật về sau tất cả mọi người khẩn trương lên. Cái này đem là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt địa ngoại đối địch văn minh. Nói không khẩn trương là không thể nào. Trừ một chút cần thiết chuẩn bị ngoài ý muốn. Thông thường sinh hoạt nên qua vẫn phải qua. Cách mỗi mấy ngày, Hải Vương đều sẽ đem mới nhất sinh vật biển biến hóa trên số liệu truyền đến trong căn cứ. Đối với một chút tính công kích mạnh sinh vật, liền cần người báo thù nhóm xuất động đi sớm tiêu diệt. Miễn cho bọn hắn trưởng thành đến giống bò, cái kia đẳng cấp thời điểm sẽ không dễ giải quyết. New York City một nhà đã trải qua đóng cửa đã lâu quầy rượu bên ngoài. Một đám mang theo nón rộng vành màu đen người lại tới đây. Nơi này chính là địa bàn của ngươi mà, một người cười nhạo nói. Ngươi câm miệng cho ta. Nơi này chỉ là đã từng địa bàn mà. Xem ra hoang phế rất lâu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chúng ta xuất thủ thời điểm nhất định sẽ cho những siêu anh hùng đó nhóm một kinh hỉ. Người cầm đầu nói đẩy cửa ra. Một đoàn người đi vào. Môn tự động đóng lên. Tiến vào quầy rượu. Đoàn người này tháo xuống áo choàng. Người cầm đầu chính là biến mất đã lâu Ngói Long. Trừ Ngói Long bên ngoài, Tuần, Tô, A Phấn cùng A Phúc đều ở. Trừ bọn họ bên ngoài còn có ba cái người. Ba cái theo ngoại giới người đã chết. Norman Osborn, áo ba thay mặt cùng William Stryker. Cái kia mở miệng chào phúng Ngói Long chính là áo ba thay mặt. Bất quá trừ mặt ngoài ý muốn, thân hình của hắn thay đổi không ít. Tối thiểu trên người thịt thừa đều biến thành cơ bắp. Hai người khác cũng đều không khác mấy. Thân thể trở nên rắn chắc. Đám kia siêu anh hùng làm cái Avenger. Còn tại New York có cái căn cứ. Người định làm gì đâu? Norman Osborn thanh âm khàn khàn hỏi. Mặc dù bọn hắn tạo thành một cái liên minh, nhưng là trừ chuyện lớn bên ngoài bọn hắn giống như trước đây đều là hành động đơn độc. Huống hồ bọn hắn gần nhất cũng rất bận. Rất nhiều nơi đều xuất hiện tính công kích rất mạnh Hải Vương loại sinh vật. Lúc đó hấp dẫn rất nhiều thực lực cường đại siêu anh hùng chú ý. Tỷ như Thánh Long Tử, Ngói Long híp mắt nói đến. Sau đó ngươi dự định công kích Avenger căn cứ, áo ba thay mặt hỏi. Bất quá mang theo một điểm trào phúng. Dĩ nhiên không phải, chúng ta từ nhiều cái dưới phương diện tay. Trước từ mấy cái yếu hơn siêu anh hùng trên người ra tay. Đem bọn hắn từng cái bắt lại. Sau đó tại đem những siêu anh hùng đó hấp dẫn đến chúng ta chuẩn bị xong ám ảnh trong kết giới. Một lưới bắt hết bọn họ. Đúng, hiện tại bọn hắn làm ra cái kia trực tiếp thật có ý tứ. Chúng ta đến lúc đó liền đem những cái này siêu anh hùng thất bại bộ dáng trực tiếp cho tất cả mọi người nhìn. Từng cái giết chết bọn hắn, sau đó để lộ mặt nạ của bọn họ. Ngói Long nói đến, chủ ý không sai, vậy ngươi dự định từ ai bắt đầu ra tay đâu? William Stryker hỏi. Ha ha, có thể người hạ thủ cũng không ít. Tỷ như phi ảnh hiệp Harry, Daredevil đám kia sinh động tại địa ngục phòng bếp siêu anh hùng đều có thể. Ngói Long nói nhìn về, phía Norman Osborn. Tại ta chết một khắc này, ta và hắn liền đã trải qua không có quan hệ. Bên kia ta tới xuất thủ. Norman Osborn nói đến, hảo phách lực, nếu dạng này ta cũng không giấu giếm. Ta đi liên hệ Y Phạm Van Cô. Trên tay hắn sắt thép chiến giáp kỹ thuật mặc dù không có Tony Stark cường đại như vậy. Nhưng là đối phó những đầu đường đó anh hùng đầy đủ. Áo ba thay mặt nói nhìn về phía William Stryker. Ta đi liên hệ căm hận cùng hấp thu người. Bọn hắn sẽ giải quyết cái kia màu xanh biếc quái vật. William Stryker nói đến. Rất tốt. chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Ngói Long nói xong, Liên Thông Tuần mấy người cùng nhau biến mất trong bóng đêm. Áo Ba thay mặt ba người nhìn nhau, mang lên áo choàng rời đi quầy rượu. Người báo thù căn cứ, mấy ngày nay phải xử lý Hải Vương loại sự kiện rất nhiều. Cho nên trong căn cứ thường trú người chỉ có mấy cái. Một ngày này, Bruce Banner vừa mới làm xong một cái tiểu thí nghiệm, chuẩn bị thông qua mạng lưới cùng Betty tán gẫu, lại nhận được một phong nặc danh bưu kiện. Mở điện thư ra về sau, nội dung phía trên lại làm cho Banner không dám tin vào hai mắt của mình. Đó là một đoạn mấy phút video. Trong video xuất hiện đại lão cha, Daredevil, phi ảnh hiệp, Punisher, trùng kích, còn có thiết quyền cùng quần ẩu vương. Bọn hắn bị dán tại một cái nhìn qua giống như nhà máy địa phương. Một cái thấy không rõ mặt người nói đến, muốn bọn hắn còn sống chỉ có một người đến kho hàng này. Không phải ta liền sẽ trực tiếp xử tử bọn hắn. Video kết thúc cuối cùng màn ảnh là một cái cửa. Bảng số, Banner hết khả năng nói với chính mình tỉnh táo. Sau đó nhanh chóng chạy ra căn cứ. Dr. Octopus vừa vặn đi đến. Nhìn thấy Banner vội vã bộ dáng rất kỳ quái. Đi đến trước máy vi tính sau hắn phát hiện đang ở tự động tiêu hủy bưu kiện. Hẳn là xảy ra chuyện gì? Dr. Octopus nghĩ nghĩ. Đầu tiên là định vị Bruce Banner vị trí. Sau đó phát hiện tín hiệu bị che giấu. Tiếp lấy bắt đầu điều khiển máy tính ý đồ khôi phục bưu kiện. Nhưng là hắn không hề am hiểu phương diện này đồ vật. Bỏ ra rất lâu mới xác định cái kia bảng số phòng. Liên lạc Electro, đem địa chỉ này nói cho hắn. Cũng không có yêu cầu khác. Chính là đừng để hao bùng nổ quá lợi hại là được. Một bên khác, Bruce Banner rất mau tới đến rồi nhà kho bên ngoài. Trong lòng đè nén phẫn nộ bị kích thích ra. Giống, hao đăng tràng. Tiện tay gỡ ra đại môn, Hau đi vào nhà máy. Rất nhanh Hau liền thấy bị treo chư vị siêu anh hùng cùng một cái người quen. Bruce Banner, đã lâu không gặp, người kia quay đầu, là Blonsky, giống, thả bọn hắn. Hau nói đến, thả bọn hắn có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng. Nói Blonsky biến thân căm hận, ngươi biết không ta muốn giết ngươi, rất lâu. Nói một quyền đánh tới, nhà kho bên ngoài, Electro hiện ra thân hình, chính là chỗ này, nhìn qua không có cái gì không đúng nha. Hắn kỳ quái đi vào nhà kho, sau một khắc cảnh vật chung quanh đại biến, thành đoàn quỷ ảnh binh sĩ xuất hiện ở chung quanh hắn. Electro sững sờ, sau một khắc quỷ ảnh binh sĩ giống một chương to lớn lưới một dạng đem hắn bao lại. Một nhà hàng nhỏ mà bên trong, đang dùng cơm Teru bị bốn người bịt mặt tập kích. Một phen đại chiến về sau, chỉ để lại đầy mặt đất phế tích. Teru cùng kẻ tập kích đều không thấy bóng dáng. Một chỗ phòng cho thuê bên trong, nhìn lấy đoàn đoàn bao vây đi lên quỷ ảnh binh sĩ. Đồ Kỳ đối với sát thủ ngạc nói đến, người nhanh lên một chút giết ra ngoài. Hiện tại chỉ có ngươi có thể làm được. Đi căn cứ đem tình huống nơi này nói cho những người khác. Đồ Kỳ nhìn lấy quỷ ảnh binh sĩ, tiếp ta một chiêu. Bật hết hỏa lực, số lớn ăn mòn dịch bắn về phía quỷ ảnh binh sĩ. Sát thủ ngạc nhìn thoáng qua Đồ Kỳ, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Nói xong vung búa quét ra trước người quỷ ảnh binh sĩ nhảy vào cách đó không xa trong cống thoát. Nước, vào lúc ban đêm. Một thân là tổn thương sát thủ ngạc đi tới người báo thù căn cứ. Ngươi làm sao? Connor tiến sĩ nhìn lấy sát thủ ngạc dáng vẻ hỏi. Thật nhiều nhẫn giả, bọn hắn bắt được ninja rùa. Tập kích Đồ Kỳ cùng lão sư của nàng. Sát thủ ngạc thở hào hển nói đến. Cái gì? Connor nghi ngờ nhìn lấy sát thủ ngạc. Xem ra chúng ta có phiền toái. Dr. Octopus đi tới. Sắc mặt không phải quá tốt đem chuyện ban ngày nói ra. Hiện tại xem ra bọn hắn khả năng đều hứng chịu tới tập kích. Dr. Octopus nói đến, Thế nhưng là Banner lời nói, nếu là hắn biến thân có thể không phải tùy tiện liền có thể che đậy kín. Connor nói đến, nếu địch nhân trước đó kịp chuẩn bị, như vậy Bruce nói không chừng không kịp biến thân liền bị bắt. Dr. Octopus nói đến, Connor nhẹ gật đầu, khả năng này rất lớn. Xem ra chúng ta được thông chi những người khác, để bọn hắn đến căn cứ đến tập hợp, không thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Dr. Octopus nói sẽ dùng máy tính phát ra tín hiệu. Tín hiệu còn không có phát ra ngoài, một trận cảnh báo liền vang lên. Sau một khắc, trong máy vi tính xuất hiện rất nhiều sắt thép chiến giáp cùng quỷ ảnh binh sĩ tại New York trên đường cái, cùng rất nhiều siêu anh hùng đại chiến hình ảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.